Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1197, Đại trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết bất tử huyết tộc, làm gì đi Bắc Vực? Vạn Kha là một người cực kỳ thông tuệ, nghe được lời nói của Trương Nhược Trần, lông mày có chút ngưng tụ, nói. Phiền phước sư đệ gặp phải, hẳn là cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức đem đồ vật hắn biết đến, toàn bộ đều nói ra. Đối với hai vị sư huynh, Trương Nhược Trần vẫn là tương đối tín nhiệm, không có cái gì phải giấu giếm. Tốt, nếu, nơi này liền tụ tập có số lớn bất tử huyết tộc cường giả, còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền giết đi qua, trước chém một chỗ đầu lâu. Chu Hồng Đào trên thân tuôn ra sát khí, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng kết. Không cần gấp gáp như vậy, đợi thêm một chút, tối nay, tòa tà ác chi đô này tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, đến lúc đó, chúng ta lại tham dự vào cũng không muộn. Trương Nhược Trần lại cười nói, cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần thu đến Hoàng Yên Trần đưa tin, nàng đã từ Vân Trung Thành trở về, chạy tới Hắc Thị Tổng Đàn. Thiên thai Châu Châu Mục, Việt Thúc Tử, đã biết tình huống nơi này, hẳn là sẽ có hành động. Hoàng Yên Trần nói ra, đã như vậy, đêm nay, chúng ta liền kiến thức triều đình cùng Hắc Thị thủ đoạn. Đến, uống rượu, Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, cùng Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Hoàng Yên Trần đối ẩm, ngược lại là lộ ra có chút hài lòng. Hắc Thị Tổng Đàn chỗ thành trì, quanh năm đều bị mây đen bao phủ, tối tăm không mặt trời, giống như là âm gian một tòa quỷ thành. Đối với người thời gian không đủ mẫn cảm, ở chỗ này, căn bản không có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Trong Tinh Vân Phủ, Hạ Vương gia đứng tại trên bậc thang cẩm thạch, nhìn ra xa bầu trời mây đen, trong một đôi ánh mắt sáng rực phát quang, lộ ra một đạo sầu lo thần sắc. Hoàng Thiên Hoàng Nữ mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, lộ ra khí khái hào hùng mười phần, hỏi. Hoàng Thúc thế nào? Không thích hợp, Hạ Vương gia giống như lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái gì không đúng? Hoàng Thiên Hoàng Nữ hỏi. Nói không ra, thế nhưng là, bản vương cảm giác được giữa thiên địa tựa hồ đang nổi lên một nguy cơ lớn, mà lại, nguy cơ đã càng ngày càng gần. Hạ Vương gia nói ra, sinh linh tu vi càng là cường đại, tự thân linh giác cũng càng là cường đại, có thể phát giác được nguy cơ, dự cảm đến họa phúc. Đó là một loại thông thánh năng lực, thường thường trước khi nguy cơ tiến đến bọn hắn liền đã đào tẩu. Nguy cơ vô hình, để Hạ Vương gia cảm giác được kiềm chế, trước kia, hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Thế là, hắn hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Hoàng Thiên bộ tộc tu sĩ nghe lệnh, lập tức rời đi Tinh Vân Phủ, nơi này không thể lại đợi. Hạ Vương gia dẫn đầu Hoàng Thiên Hoàng Nữ trước một bước hướng Tinh Vân Phủ bước ra ngoài, thế nhưng là, hai người bọn họ mới vừa vặn bước vào đại môn, lập tức liền có một cỗ lực lượng trời đất quay cuồng, tác dụng ở trên thân bọn họ. Cỗ lực lượng kia, đem thiên địa quy tắc đều phá hư, bầu trời cùng đại địa giống như phát sinh điên đảo. Thiên huyền kình. Hạ Vương gia thần sắc hơi biến đổi, áo choàng trên lưng bay bổng lên, ông một tiếng, toàn thân trên dưới tản mát ra kim mang so liệt nhật còn muốn bỏng mắt, đánh xuyên qua cỗ lực lượng trời đất quay cuồng kia. Sau đó, Hạ Vương gia bắt lấy cánh tay Hoàng Thiên Hoàng Nữ, hai người hướng về sau lùi lại, một lần nữa lui vào tiến Tinh Vân Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Hoàng Nữ tu vi, đã tương đương tiếp cận thánh cảnh, có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với hạ cảnh thánh giả, thế nhưng là, gặp vừa rồi cỗ lực lượng trời đất quay cuồng kia trùng kích nhưng vẫn là chịu thương tích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. May mắn Hạ Vương gia tu vi thâm hậu, che lại nàng, bằng không, nàng chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đến cùng là người phương nào, vậy mà đem thiên huyền kình tu luyện tới tình trạng đáng sợ như vậy? Hoàng Thiên Hoàng Nữ trái tim nhanh chóng nhảy lên, hai chân nhịn không được run. Chỉ có tu sĩ tu luyện thiên huyền ma tâm đồ trong thiên ma thạch khác mới có thể tu luyện ra thiên huyền kình. Tu sĩ có thể đem thiên huyền kình tu luyện tới trình độ phá hư thiên địa quy tắc, đồng thời điên đảo càn khôn, tại Côn Lôn giới, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Vương ra hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa đường đi. Cộc cộc, chỉ gặp, trong đêm tối lờ mờ sắc, một lão đầu mập lùn, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi ra. Lão đầu mập lùn ăn mặc tương đương hoa lệ, tơ vàng tơ lụa, đai lưng ngọc chạm hình rồng, bất quá, cũng chỉ có khoảng 1m50 thân cao, có thể nói là bề ngoài xấu xí. Ở phía sau hắn, đi theo hai vị tu sĩ áo đen thân cao 2m khối tả hữu, trên đầu mang theo mũ liền, trường bào một mực kéo trên mặt đất, trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim, tản mát ra kình khí dị thường lực lượng mạnh mẽ. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cảm giác được hai cỗ lực lượng hít thở không thông đập vào mặt, nói. Thật là lợi hại hai người, tại thánh cảnh, chỉ sợ cũng là cường giả số một. Đó là Thiên Thai Châu Hắc Thị Tổng Đàn hai tôn môn thần, Yêu Đồng Thánh Giả cùng Quỷ Trảo Thánh Giả. Hạ Vương gia nói, nguyên lai là bọn hắn, khó trách để cho ta cảm thấy kiềm chế như vậy. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hít sâu một hơi, đối với hai vị thánh cảnh nhân vật này, nàng thế nhưng là sớm đã có nghe thấy, tuyệt đối đều là nhân vật hung ác trong nhân tộc, đã từng chém giết qua không chỉ một vị thánh cảnh sinh linh. Hạ Vương gia hừ lạnh một tiếng, nói, chân chính nhân vật lợi hại lại không phải bọn hắn, mà là, vị đại trưởng quỹ kia. Thời điểm nói ra lời này, Hạ Vương gia ngón tay, cũng là chỉ hướng lão già mập lùn đi tại phía trước yêu đồng thánh giả cùng yêu tâm thánh giả. Lão già mập lùn giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, lộ ra một đạo nụ cười hiền hòa, giống như là hảo hữu gặp mặt đồng dạng, nói. Hạ Vương gia quang lâm Thiên Thai Châu, làm sao cũng không nói trước thông báo lão hủ một tiếng. Những ngày gần đây, lão hủ đều không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa, thật sự là chậm trễ ngươi. Hạ Vương gia cười lạnh, nói. Đại trưởng quỹ chắc hẳn đã đem thiên huyền ma tâm đồ tu luyện tới tầng thứ 15 cảnh giới, thật không hổ là hồng nhân bên người tà đế. Kỳ thật, bản vương đã sớm muốn lĩnh giáo một phen đại trưởng quỹ thiên huyền kình, lại là một mực tìm không thấy cơ hội. Cơ hội chẳng phải đang trước mắt sao? Đại trưởng quỹ hai tay một đám, dáng tươi cười chân thành nói. Yêu đồng thánh giả đứng tại sau lưng đại trưởng quỹ, con ngươi màu đen trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, hoàn toàn bỏ thêm vào tròng trắng mắt tựa như là hóa thành hai cái lỗ đen tĩnh mịch. Hòa! Hai cây quang trụ màu đen từ trong mắt yêu đồng thánh giả bay ra, dày đặc lôi điện quay chung quanh quang trụ xuyên thẳng qua, ẩn chứa lực lượng có tính xé rách kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đường phố kiến trúc, trong khoảnh khắc, hóa thành bụi, cho dù là phòng ngự trận pháp minh văn cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia. Nơi xa, đỉnh chóp một tòa hắc tháp cao 13 tầng, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa tinh vân phủ phương hướng, nhìn thấy hai cây quang trụ màu đen quét ngang qua, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều phá hủy, cũng là có chút động dung, nói. Yêu đồng thánh giả thật là lợi hại. Vạn Kha tương đương nghiêm túc, nói. Yêu đồng thánh giả cùng quỷ trảo thánh giả là thiên thai châu hắc thị tổng đàn môn thần, thay thế đại trưởng quỹ xử lý tà đạo tất cả sự vật, cho dù thiên la tông tông chủ nhân vật như vậy nhìn thấy bọn hắn, cũng sẽ khom mình hành lễ. Thực lực của bọn hắn, tự nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Hoàng Yên Trần nói, đại trưởng quỹ chỉ là mang theo hai tôn môn thần, liền dám tiến đến tinh vân phủ, không phải là không đối tự thân thực lực cực độ tự tin. Trong tinh vân phủ, cường đại hộ phủ đại trận mở ra, phiến đá, vách tường, ban công, ao nước toàn bộ đều xông ra từng đạo cột sáng màu đỏ sậm, tại cách đất 30 trượng độ cao, liên tiếp tại tất cả, hình thành một cái màn sáng hình bán cầu. Ầm ầm, hai đạo quang trụ màu đen, cùng hộ phủ đại trận đụng vào nhau. Ngoài phủ đệ đại địa xé toạc ra, đồng thời chìm xuống phía dưới hãm, chỉ còn lại có tinh vân phủ vẫn như cũ đứng vững, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Đại trưởng quỹ nhìn xem phá toái đại địa, hai mắt có chút trầm xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, trận chiến này sẽ đối với hắc thị tổng đàn, tạo thành tổn thất thật lớn. Khởi động tứ phương tịch diệt đại trận, đem tất cả trong tinh vân phủ toàn bộ đều hủy diệt. Đại trưởng quỹ thanh âm truyền đi, vang vọng giữa đất trời. Hắc thị tổng đàn 72 tòa trận tháp toàn bộ đều khởi động, phóng xuất ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Trận tháp đỉnh chóp, riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn hỏa vân nóng bỏng, 72 đoàn hỏa vân treo tại thiên khung, một bên thiêu đốt, một bên khuếch tán, đem thành trì màu đen chiếu thành màu đỏ. Vậy mà khởi động tứ phương tịch diệt đại trận, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ triều đình đại quân lại tới công thành? 72 tòa trận tháp toàn bộ đều mở ra, khẳng định là có đại sự phát sinh. Hắc thị tổng đàn tà đạo tu sĩ, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, tất cả đều rất bối rối. Các đại tà đạo thế lực tông chủ và môn chủ, lại đều lộ ra khá bình tĩnh, cũng sớm đã nhận được tin tức biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn toàn bộ triển khai thân pháp, hướng chỗ phương vị tinh vân phủ chạy tới. Hạ Vương gia hiển nhiên cũng là biết tứ phương tịch diệt đại trận uy lực, một khi trận pháp hoàn toàn mở ra, Hoàng Thiên bộ tộc tu sĩ, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể giết ra ngoài. Trên lưng Hạ Vương gia, mọc ra ba cặp cánh lớn màu bạc, mỗi một cánh đều là dài đến hơn 20 trượng, tựa như là bí ngân rèn đúc mà thành, tản mát ra ánh kim loại. Sáu cánh mở ra, Hạ Vương gia mang theo Hoàng Thiên Hoàng Nữ phóng lên tận trời, giống như một cây quang trụ, bay về phía thiên khung. Trừ cái đó ra, bất tử huyết tộc chư thánh tụ tập ở trong tinh vân phủ, cũng đều riêng phần mình mang theo một đội huyết linh vệ, cấp tốc hướng ngoài thành trùng sát. Vô luận như thế nào, cũng muốn đuổi tại trước khi tứ phương tịch diệt đại trận hoàn toàn mở ra chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đại trưởng quỹ nhìn chằm chằm Hạ Vương gia cùng Hoàng Thiên Hoàng Nữ bay ở thiên khung, hai tay triển khai, lòng bàn tay của đôi bàn tay, hiện ra lít nha lít nhít đường vân, mỗi một đạo thủ văn đều giống như hóa thành núi non sông ngòi. Thiên địa đấu chuyển. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm không gian đều rung động nhẹ nhẹ một chút, thiên địa giống như phát sinh xoay chuyển, mặt đất biến thành bầu trời hóa thành đại địa. Hạ vương gia cùng hoàng thiên hoàng nữ nguyên bản ngay tại cấp tốc bay về phía thiên ngoại, lâm vào trong một vòng xoáy khổng lồ, đúng là có chút nửa bước khó đi. Trương Nhượng Trần thấy cảnh này, hai mắt có chút sáng lên, liên tưởng đến một loại không gian chiêu số. Tu luyện thành loại không gian chiêu số kia, cũng có thể làm đến thiên địa đấu chuyển, mà lại, loại chuyển đổi kia, so đại trưởng quỹ thi triển ra thiên huyền kình càng thêm triệt để. Đáng giận, lại là thiên huyền kình. Hạ vương gia có chút tức giận, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía đại trưởng quỹ, ở phía dưới, sau đó, hai tay đánh ra một cỗ thánh kình, đánh vào phần lưng hoàng thiên hoàng nữ, rót vào thân thể của nàng, nói. Hoàng nữ điện hạ, ngươi đi trước, đi tìm mục thiên tiên sinh, bản vương đi gặp một hồi vị đại trưởng quỹ kia. Hòa, tại dưới thánh lực gia trì, hoàng thiên hoàng nữ tốc độ tăng lên mấy lần, rất nhanh liền xông ra tứ phương tịch diệt đại trận, hướng chân trời bay đi. Còn muốn đi, Trương Nhượng Trần đứng tại đỉnh chóp tháp cao 13 tầng màu đen, hai chân tách ra, lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, kéo thành trăng tròn, nhắm chuẩn hoàng thiên hoàng nữ bay ở bầu trời. Cách trương.